tức là văn cú tố vi giả, tức là cái hạng chúng sanh này nếu xét ra so với chúng sanh ở trong đời hiện tại thì họ đỡ hơn chúng sanh khác, là họ còn có biết chữ nghĩa một chút, tức là họ còn có một cái trí tuệ để học, để hiểu một chút. Nhưng mà thực ra thì họ không có khả năng để mà đắc chứng, chỉ học cho biết vậy thôi, học cho hiểu vậy thôi, học trên phương diện văn tự thôi. Cái thời kỳ này phần lớn các vị tỳ kheo, các vị sa di và những cận sự nam, cận sự nữ chúng ta thì đều là những vị đó, đều là những vị đó. Nghĩa là chúng ta chỉ học giáo pháp trên vấn đề ngôn ngữ, văn kinh, chứ chúng ta không có cái khả năng để mà chúng ta thực hành cho rốt ráo được, không thể có khả năng để thực hành đắc đạo quả. Đó là chúng ta nói về bốn hạng người muốn quý vị tu tập ở trong giáo pháp. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mặc dù vậy, chúng ta biết rằng mình không đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta chỉ học theo cái cách của cái người mà gọi là Padaparama, tức là văn cú tố vi giả, thì đối với hạng này chúng ta chỉ cần có một cái là chúng ta dở kinh ra, chúng ta học thuộc lòng để mà đi tụng thôi. Vậy là đủ rồi, khỏi vô lớp. Khỏi vô lớp. Chỉ cần dở bài kinh đó, bài kinh chuyển pháp luân hay là bài kinh vô ngã tướng Anatta Lakkhanasutta, chúng ta học cho thuộc để chúng ta lên chánh điện chúng ta tụng hay là đi tụng kinh cầu an cầu siêu đủ rồi. Padaparama mà, tới đó. Nhưng mà ở đây chúng ta không nên làm gì. Dù gì đi nữa chúng ta cũng phải gieo duyên cho cái kiếp tương lai. Do vậy cho nên chúng ta cũng phải triển khai về cái hạng người thứ nhất, hạng người thứ ba, là chúng ta hiểu cái cách, cái giai đoạn từng bước một để mà chúng ta tu tập. Do vậy cho nên đối với cái vị hành giả mà thuộc hạng thứ ba đó, tiến dẫn thì cái vị thầy giáo thọ hay là cái vị thầy hòa thượng, khi mà vị đệ tử mới xuất gia tu tập thì vị đó phải dạy cho vị giới luật. Thứ hai, dạy cho cái cách thiền định để mà tập trung tư tưởng, để mà tập trung tâm, kềm chế cái tâm của mình lại. Khi mà người đó họ kềm chế cái tâm được rồi, đệ tử họ có thể thanh tịnh được tâm, thì lúc bây giờ dạy cho họ bước qua thiền tuệ. Mà dạy bước qua thiền tuệ thì cái tuệ, cái thứ nhất, cái tịnh thứ nhất trong thiền tuệ đó được gọi là đi thi vi xuất thí, tức là kiến tịnh, học cho thấy rõ. Tối ngày cứ cho họ phân biệt trạng thái, phận sự, sự hiện bài và nhân cần thiết của các pháp, cứ như thế đó. Cũng giống như là ở ngoài mà người ta huấn luyện cho nhân viên hộ tịch mà đi đến đâu hả, gặp người nào cũng là hỏi người đó nam hay nữ, anh nam hay nữ, trình độ học cỡ nào, có cái sở thích gì, hiện tại đang làm nghề nghiệp gì, cha mẹ là gì, tức là nhân cần thiết đó. Cứ lấy bao nhiêu đó, người ta chỉ nắm lý lịch, người ta nắm nhiều thôi. Còn chúng ta quý vị, khi mà chúng ta học pháp bước vào thiền định, thiền tuệ, mà chúng ta chưa biết về cái lý lịch của danh và sắc, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta triển khai được danh và sắc. Chúng ta phải biết lý lịch của nó, mà biết lý lịch nó trên bốn phương diện này. Cho nên ngài hòa thượng tôi nghe nói là bốn cái pháp này hết sức là căn bản, bốn pháp hết sức căn bản. Khi mà chúng ta muốn hành thiền tuệ mà để chúng ta thấu đạt được danh sắc, chúng ta phải triển khai bốn cái khía cạnh này của danh sắc. Như thế nó cũng giống như cái tình trạng là khi mà chúng ta tìm hiểu giáo pháp ở trong giáo pháp của Đức Phật, là chúng ta tìm hiểu bằng cái phương pháp tứ phương diện của tứ diệu đế vậy. Tứ phương diện của tứ diệu đế. Pháp Đức Phật chúng ta có nhiều cái công thức để chúng ta thực hành lắm. Nếu mà các vị áp dụng được thì các vị sẽ hay vô cùng. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, gặp bất cứ một cái sự cố gì, cái sự phiền toái, cái sự hạnh phúc, cái sự đau khổ hay sự hạnh phúc gì, chúng ta cũng áp dụng bốn khía cạnh của tứ đế để mà chúng ta tu tập. Xét về cái thảm trạng của nó, nguyên nhân thảm trạng của nó, sự chấm dứt thảm trạng đó, và giải pháp để đưa đến chấm dứt thảm trạng đó. Đó là tự xét trên. Còn bây giờ chúng ta bước vô hành thiền tuệ thì luôn luôn chúng ta nhận định một cái pháp nào có danh và sắc thì chúng ta phải nhận định qua trạng thái, phận sự, sự hiện bài và nhân cần thiết. Vậy là xong rồi. Đó là chúng ta thực hành về kiến thanh tịnh. Nếu mà không nhắc được điểm này thì chúng ta cứ quan niệm hả, thấy chữ đích thí, chúng ta cứ nghĩ đó là chánh kiến. Đó là cái sự không chấp thường kiến, không chấp đoạn kiến. Thì cái chuyện đó cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà cái đó là cái chuyện vòng ngoài, cái chuyện bao quát ở bên ngoài, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta tu tập. Đi vào ngồi trong tu tập chúng ta không cần phải mà suy xét loại bỏ đoạn kiến hay loại bỏ thường kiến, không có thời giờ nữa. Chúng ta nội mà phân tích danh sắc theo bốn khía cạnh này cũng đủ gọi là chánh kiến. Bởi chánh kiến nó có nhiều dạng lắm. Chánh kiến có nhiều dạng lắm. Chánh kiến có nghĩa là thấy đúng, biết đúng các pháp. Do đó cho nên nhìn cái này thấy đúng, biết đúng, nhìn cái kia thấy đúng, biết đúng. Thí dụ bây giờ ông bác sĩ, ông biết rành về thuốc thì chúng ta cũng nói đó là một chánh kiến. Một người nông dân mà biết rành về cái cách mà coi mực nước, coi mùa tiết, coi thời tiết, coi thời vụ thì như vậy cái người đó cũng gọi là chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến của người nông dân khác mà chánh kiến của bác sĩ khác, là tại vì mỗi người ở khía cạnh, nhưng mà khía cạnh nào họ suy nghĩ đúng thôi, chứ không thể đứng người này phủ nhận người kia. Ông nông dân ông nói nè, cái anh chàng bác sĩ dốt, quá ngu dốt, cái chuyện mà mùa tiết hay gieo mạ này kia cũng không biết nữa. Thì trong khi đó anh chàng bác sĩ thì nói rằng anh chàng nông dân này rất là dốt, bệnh mà không biết cách trị bệnh vân vân. Thì như vậy chúng ta cứ đả kết với nhau như thế đó không nên. Chúng ta đứng ở khía cạnh nào thì chúng ta triển khai khía cạnh đó. Cho nên chánh kiến ở đây, chánh kiến mà thuộc về kiến thanh tịnh ở trong thiền tuệ thì chúng ta phải hiểu biết bốn khía cạnh này. Ai hiểu biết được bốn khía cạnh này, hành giả nào đã thuần thục về bốn khía cạnh đó của danh sắc thì người đó gọi là có kiến thanh tịnh. Kiến tịnh trong lúc đó. Thì bây giờ kiến tịnh xong rồi, chúng ta qua đến cái giai đoạn kế tiếp, tức là đoạn nghi tịnh, gọi là căn khai quy tắc nát quy xuất thi. Mà đoạn nghi tịnh ở đây là cái gì? Kẻ phàm phu của chúng ta cái tâm hay ngờ vực, tức là vì rằng chúng ta chấp vào tục đế nhiều hơn là chúng ta hiểu nguyên danh, hiểu chân đế. Mà hễ là tục đế thì cái gì nó cũng là quy ước cả, khái niệm hết. Mà cái sự quy ước hay là cái khái niệm đó thì hoàn toàn không ai giống ai. Mà nếu quy ước khái niệm đó không ai giống ai thì như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ không bao giờ nhất quán với nhau. Và chính bản thân của mình, tư tưởng trước và tư tưởng sau cũng không nhất quán, đừng nói chi là người cái tri kiến người khác nhất quán với mình. Tại chúng ta rơi vào cái tình trạng tục đế. Bây giờ nếu như trên bàn này chỉ có một cái khăn này thôi, chúng ta nói cái khăn này nó trắng, nó sạch. Trắng hơn. Nhưng mà nếu bây giờ tôi đem một cái khăn mới khác màu trắng nữa và được giặt tẩy bằng Omo đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cho cái này trắng là trắng cái gì? Nó không có. Tục đế mà. Cho nên trong trường hợp chúng ta không thể so sánh được. Chúng ta không thể nói trên phương diện tục đế được. Thế là bây giờ khi nào mà chúng ta hiểu được chân đế, loại bỏ tục đế thì lúc bây giờ chúng ta mới đoạn nghi được. Tức là chúng ta phải làm sao cái tuệ kế tiếp đó, nghĩa là bắt đầu chúng ta bước vào trong tuệ rồi, sau khi kiến thanh tịnh, nắm bắt được bốn khía cạnh của danh sắc thì bây giờ chúng ta phân biệt cái nào danh là danh, cái nào sắc là sắc. Chúng ta phải nắm bắt cho được cái chỗ đó, cái nào danh là danh, cái nào sắc là sắc. Khi mà cái tuệ nắm bắt được danh và sắc rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nắm lấy cái duyên khởi của danh và sắc đó. Danh nó sanh ra do nhân gì? tắc sanh ra vô nhân gì. Cái này đang sanh, cái này đang diệt, chúng ta phải ghi nhận cho rõ. Hơi thở của chúng ta không phải là tự như không rồi nó ứng lên rồi diệt, ứng lên diệt đâu. Cái hơi thở của chúng ta nó có sanh và nó kéo dài trong khoảng một giây rồi nó mới diệt. Hơi thở đi diệt rồi diệt trong một giây nó mới sanh trở lại để nó đi vào, đi vào trong mũi chúng ta. Sanh và diệt như thế đó, chúng ta cần phải ghi nhận cái sự sanh diệt của danh sắc. Khi mà chúng ta ghi nhận sự sanh diệt của danh sắc rồi thì như thế nào? Tiếp đến là chúng ta sẽ đạt được một cái tịnh khác, một cái tịnh khác gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo phi đạo tri kiến tịnh gọi là mắt ca mắt cá nhà na đa sa na, là lúc bây giờ sau khi chúng ta đã phân biệt được danh sắc và thấy được cái duyên khởi của danh sắc thì lúc đó chúng ta sẽ nắm được tâm tướng phổ thông, nắm được tâm tướng phổ thông gọi là samanya, samanya lakkhana, nắm được tâm tướng phổ thông là vô thường, khổ và vô ngã. Nắm được tâm tướng phổ thông rồi, cứ y theo đó mà chúng ta ghi nhận sanh diệt một thời gian sau tự nhiên chúng ta sẽ phát sinh lên cái tuệ gọi là phân ra nhà nó, tức là chúng ta chỉ thấy là danh và sắc này chỉ hoại diệt thôi. Danh và sắc này chỉ hoại diệt thôi. Và khi mà danh sắc này chỉ hoại diệt thôi thì lúc bây giờ chúng ta thấy như thế nào? Khi mà chúng ta thấy rõ như thế đó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ phân định được cái con đường. Tại sao gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh? Là tại vì khi mà chúng ta đã vượt qua sự hoài nghi, vượt qua sự nghi ngờ của tri kiến đối với danh pháp, đối với danh pháp, đối với sắc pháp, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt đến các cái tuệ như tôi nói khi nãy, là nhận định được tam tướng, hay là thấy sự sanh diệt, thấy sự nguy hiểm của danh và sắc này. Thì tự nhiên trong lúc đó là cái tri kiến, cái hướng của chúng ta là chỉ hướng vào cái con đường chánh đáng, con đường chánh đạo, chứ chúng ta không hướng phi đạo, không hướng. Bởi vậy cho nên tại sao mà có những vị tu tập ở trong giáo pháp này có thể rời bỏ giáo pháp này, hay là có thể khởi lên một cái ác tà kiến, suy nghĩ sai về Đức Phật, suy nghĩ sai về giáo pháp, suy nghĩ sai về tăng chúng. Tại sao vậy? Tại vì vị này không thấy rõ cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Chừng nào mà cái tri kiến của vị đó mà thấy rõ tam tướng nó chi phối danh và sắc này, và thấy rõ cái đời sống này thật là mỏng manh, thật là tạm bợ, luôn luôn bị hoại diệt, và thấy rõ cái sự nguy hiểm nipida, thấy rõ sự nguy hiểm nó gọi a đi nó quá nha nó, tức là thấy rõ sự nguy hiểm đó. Thì lúc bây giờ nghĩa là cái tri kiến chúng ta phân biệt được cái nào là chánh đạo, cái nào là phi chánh đạo, cái nào là con đường, cái nào không phải là con đường, chúng ta biết được. Đâu phải đi vào trong giáo pháp này chúng ta đi đến nhìn cái hiệu chùa là Phật giáo Nguyên Thủy rồi chúng ta bước vào trong này chúng ta nói chánh đạo đâu, không phải. Hay là đi ở bên kia chúng ta thấy cái hiệu chùa thuộc là Mahayana hay Đại Thừa chúng ta nói là không chánh đạo đâu, chúng ta không thể nói như thế đó được. Bởi vì đối với cái vị hành giả thực, khi mà chúng ta thực nghiệm chánh đạo và phi chánh đạo ở đây là do nó cái tri kiến chúng ta, ai xác nhận, ai nhận được tam tướng của các pháp thì người đó là chánh đạo, chỉ vậy thôi. Thì chỉ khi nào chúng ta hành tới đó chúng ta mới thấy, chúng ta hành tới đó chúng ta mới thấy. Chứ khi mà chúng ta bước chân vào trong đây, thật sự ra thì nam tín nữ đi đến đầy chùa, nhưng mà trong số đi đến đầy chùa đó có một số người đến chơi, có một số người đến để mà công quả, tiếp tay sắp xếp tổ chức lễ lộc, có một số người đi đến để mà dự lễ và ăn uống chẳng hạn, hay đi đến để nghe pháp sơ sơ vậy thôi. Thì trong trường hợp chúng ta thấy rõ ràng là chánh đạo chưa có cái trí để mà nhận định cái vấn đề gọi là đạo và phi đạo chưa có. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến một cái nữa, tức là hành lộ tri chính tịnh Patipada Nyanadasana Visuddhi. Hành lộ tri chính tịnh ở đây tức khi mà chúng ta đã thấy được cái sự nguy hiểm của danh và sắc rồi, thấy được sự nguy hiểm của danh sắc rồi, và thấy sợ hãi trong cái nguy hiểm đó, phải về nhà nó, thấy sự sợ hãi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy cái gì nữa? Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hướng qua cái đường lối tu tập, đường lối thực hành. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt đến một cái tuệ, cái tuệ mà gọi là Patipada đó, hành lộ tri kiến tịnh. Cái tuệ trong hành lộ tri kiến tịnh thì lúc bây giờ gọi là Muñcittukkhamma, tức là dục thoát tuệ. Nghĩa là khi mà thấy sự nguy hiểm của danh sắc rồi, thì lúc bây giờ tâm của người này bị thôi thúc, của vị hành giả bị thôi thúc, nghĩa là luôn luôn mong mỏi một cách quá khích, để mong mỏi để thoát ra, để thoát ra cái cảnh giới này, thoát ra cái thân ngũ quẩn này. Cái trí tuệ đó chúng ta gọi là, thường thường người ta gọi là cái trí tuệ gì vậy? Gọi là trí tuệ cuốn chiếu đó. Là tại vì những vị mà hành giả ở các trường thiền kia, khi họ đạt đến quảng quả tuệ hay là dục thoát tuệ, thì lúc bây giờ họ cảm thấy họ chán nản vô cùng. Họ cảm thấy chán nản, bây giờ chỉ có nước là muốn thoát ra khỏi, là bây giờ ôm gối đi về chứ không có gì. Họ không muốn thực hành nữa, mà họ chán quá rồi. Khi mà thực hành đến cái tuệ đó, cái vị thiền sư cần phải đi sát khích khao với cái vị thiền sinh của mình, để mà an ủi, mà khích lệ cho họ vượt qua khỏi cái giai đoạn cái tâm mà nhàm chán đó, cái tâm nôn nóng đó. Khi mà vượt qua được cái đó thì lúc bây giờ mới có thể thành tựu được pháp cao hơn, chứ không thì dễ đâm chán. Có nhiều vị tỳ kheo thời Đức Phật, sau khi nghe Đức Phật hành thuyết pháp xong, vị này khởi lên cái tâm chán nản về thân ngũ quẩn, chán nản đến mức độ mà vị này không còn muốn sống nữa, thế là tự giận chết. Và không dám tự giận thì nhờ đi mướn người khác, đem y bát ra mướn người khác giết mình, đem người khác hạ sát mình. Vị đó không muốn, cũng giống như khi mà chúng ta nhốt cái con vật gì, chúng ta bắt nó, chúng ta nhốt ở trong cái chuồng nhỏ hẹp, thì lúc bây giờ nó sẽ vùng vẫy như thế nào? Hay là khi mà những trẻ em mà chúng ta thấy lúc mà bị nóng sốt đó, hay là bị cảm rồi mẹ nó bắt chùm mền lại để mà xông hơi, thì lúc bây giờ cái cảm giác của nó sợ hãi, nó khiếp đảm, và nó tưởng chừng như là gần kề với cái chết, và do đó cho nên nó đạp đổ và nó tung mền để mà chạy ra. Cái trạng thái đó như thế nào thì vị hành giả khi mà hành thiền tuệ, sau khi thấy rõ sự nguy hiểm của cái xác thân này, bởi thấy rõ cái sự sanh diệt, cái sự biến hoại như vậy, thì cho đến một lúc đó vị này sẽ vùng thoát ra, cái tâm của vị được vùng thoát. Mà quý vị nên nhớ, hãy dục tốc bất đạt. Tâm lý của vị hành giả lúc bây giờ mặc dù kể như là một thiền tuệ, nhưng mà tâm lý của vị hành giả lúc đó vì cái tâm nôn nóng quá, cho nên không thể nào mà giải thoát được, chưa có thể giải thoát được. Khi mà cái tâm nôn nóng như thế đó thì lúc bây giờ Tôn giả Ananda trong cái đêm cuối cùng, sau khi thực hiện lời dạy của chư vị A-la-hán, trong đó có trưởng lão Mahakasapa, thì ngài cố gắng thực hành để đạt đến quả vị A-la-hán. Nhưng mà vì trong đêm đó ngài áp dụng pháp nhiệt tâm tinh cần vượt trên cái mức cần thiết, tinh cần vượt trên mức cần thiết, do đó cho nên cái sự nôn nóng này đã khiến cho Tôn giả Ananda không thu hoạch được kết quả gì hết từ đầu hôm cho đến sáng, vì rạng sáng. Và lúc bây giờ khi mà vị đó khởi lên cái tư tưởng hạ bớt cái nhuệ khí, hạ bớt cái sự tinh cần đó, thì lúc bây giờ vị đó vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác, vẫn với diệu tâm như mà diệu tâm vừa phải. Khi đầu chưa chạm gối thì vị này đã chứng qua la hán. Đây là một bài học mà chúng ta biết rằng đời sống tu tập của chúng ta có những lúc nó thăng trầm, có những lúc thăng trầm, có những lúc chúng ta dễ vui không sợ hãi cái gì ở thế gian cả. Nhưng mà khi chúng ta đã thực hành và thấy rõ cái pháp vô thường thì lúc bây giờ chúng ta quá sợ hãi kinh cảm với thế gian. Thế gian ở đây là ám chỉ cho thân này. Và khi mà chúng ta quá kinh cảm như vậy, tâm của chúng ta muốn thoát khỏi, thế là bây giờ chúng ta không kềm chế và không được người hướng dẫn để kềm chế. Lúc bây giờ chúng ta trở nên sợ hãi và cái thần kinh bị khủng hoảng. Thần kinh bị khủng hoảng. Do thần kinh bị khủng hoảng như vậy, nếu mà chúng ta cố gắng bình tĩnh lại, hạ cái nhị khí xuống bằng một cái tuệ kế tiếp gọi là tăng kha rupa nha na, tức là hành xả tuệ, thì lúc bây giờ tâm chúng ta quân bình trở lại. Chúng ta vẫn suy xét về cái đề mục, vẫn suy xét về cái đề mục tam tướng, vẫn ăn trú tam tướng, nhưng mà hành xả tuệ nó hạ xuống rồi. Và khi mà hành xả tuệ nó đã khởi lên, tức là tâm của chúng ta, tâm của vị hành giả lúc bây giờ nhìn các sắc, tất cả các pháp đều vô duyên mà sanh, vô duyên mà diệt. Vô duyên mà sanh, vô duyên mà diệt. Thấy rõ như thế đó cho nên tâm chúng ta bình thản. Như cái câu nói của Ngài Xá Lợi Phất: đừng làm cho cái trái cây chưa chín mà phải rụng. Khi mà cái trái cây đó nó còn sống, trên cây chúng ta đừng có cưỡng cầu, đừng có ép nó phải rụng xuống. Nó không có rụng đâu, chưa đến cái duyên, chưa đến thời kỳ. Cũng vậy, đối với danh pháp và sắc pháp, cái duyên nó là sanh như vậy, diệt là diệt như vậy. Nhưng mà nói rằng cái chết nó đến với ta còn tùy trường hợp, do tuổi thọ hay là do thời kỳ, hoặc là do ác nghiệp, do phước báo chẳng hạn. Do đó cho nên không dễ gì. Thì thôi bây giờ chúng ta xả ra. Mà khi chúng ta đã xả ra được đó, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta bình thản. Mà với cái tâm bình thản như vậy thì sao? Lúc bây giờ sẽ đạt đến kết quả mà chúng ta gọi cuối cùng, gọi là nha na đát na visuddhi, tức là cái tịnh cuối cùng, tịnh thứ năm đó, gọi là tri kiến tịnh. Tri kiến tịnh bắt đầu là thành tựu Gotrapu. Anuloma là thuận thứ, Gotrapu là chuyển tộc mới bắt đầu bước qua đầu. Đó là cái giai đoạn bắt đầu kể từ khi Sankharvijnana trở về trước, cái tuệ và hành xả tuệ đó trở về trước, thì nó thuộc về cái lộ tâm với tâm đại thiện dục giới, cái lộ y môn thông thường. Nhưng mà bắt đầu kể từ khi mà chúng ta phát sanh lên cái tuệ gọi là Anuloma thuận thứ hay cận hành, thì lúc bây giờ nó sẽ phát sanh lên đó. Mà theo trong chú giải nói rằng ở cái giai đoạn mà Kayimo Brikama chuẩn bị Upachara cận hành, chuẩn bị và cận hành đó, nó thuộc về Sankharupajnana, tức là hành xả tuệ, rồi mới bước qua đến thuận thứ Anuloma là thuận thứ tuệ. Anuloma nha na, thuận thứ đó xong rồi mới Gotrapu nha na, tức là chuyển tộc tuệ đó mới bắt đầu bước qua Makkacitta, tức là đạo tuệ, rồi đi đến Phalanya na là quả tuệ. Những cái tuệ đó cuối cùng là thành tựu của thiền quán, và những cái tuệ cuối cùng này được gọi là nha na dasana visuddhi, tức là tri kiến thanh tịnh trong năm tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy phần giới, phần định tức là tâm tịnh, phần tuệ thì nó chia ra, tức là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Như vậy chúng ta có tất cả là 7 tịnh. Nếu trong cái quá trình mà chúng ta tu chứng đầu quả, chúng ta nhận được không? Đó là chỉ giải trình sơ qua cho chúng ta nghe về cái quy cách mà Cái giai đoạn mà chúng ta thực hành tuần tự trong thiền quán là như thế. Đây là cái phương pháp mà các vị bây giờ có thể là chỉ nghe thôi. Nhất là đối với các vị sư trẻ chúng ta, chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta không cảm thấy lý thú. Nhưng mà một ngày kia, khi mà các vị tu tập đã lâu rồi, quý vị đã chứng kiến cái cảnh thăng trầm của cuộc sống rồi, quý vị cảm thấy chán danh và lợi rồi, lúc bây giờ quý vị sẽ thấy rằng ta còn một con đường, ta còn một con đường mà bậc đạo sư đã vạch ra, con đường đó an ổn nhất, đó là cái con đường thất tịnh mà chúng ta đi qua. Lúc đó quý vị sẽ thấy. Chứ còn bây giờ chúng ta không học đó nghe. Một thời gian sau khi mà chúng ta chán về cuộc đời đó, chúng ta thấy cảnh đời đen bạc, chúng ta chán quá. Lúc mà chúng ta chán, chúng ta quay lại, chúng ta mù tịch không thấy con đường nào. Thế là bây giờ chúng ta phải quần tục ra thôi. Đâu có gì mà tu nữa, đâu biết đường đâu mà tu nữa. Còn bây giờ chúng ta cứ việc đi chơi, cho các vị chơi thoải mái, tham quan thoải mái. Nhưng mà chúng ta phải biết đường mà về nha. Biết đường mà về. Cũng giống như là ông Uddaka phải không? Uddaka, ông du sĩ Uddaka, ông đang đi trên đường gặp Đức Thế Tôn từ ở cội cây Bồ Đề mà đi đến quê Uruguela để mà chuyển pháp luân đó. Thì ông ta gặp, ông ta thấy Đức Thế Tôn tướng hảo quang minh lục căn thanh tịnh, ông ta mới hỏi ngài là nhân hay là phi nhân, tại sao cái thân tướng ngài đẹp đẽ như vậy, các căn của ngài thanh tịnh như vậy, ngài đã thụ giáo pháp với ai? Lúc bây giờ Đức Phật ngài nói rằng Như Lai tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Như Lai đã diệt tận được vô ái dục vân vân, ngài mới trình bày cái đạo lộ giải thoát cho ông ta nghe. Cái ông ta nghe xong, ông ta mới gật đầu phú quý giá ô sô, mong rằng là như vậy, rồi ông ta đi. Nhưng mà cái những điều mà Đức Thế Tôn đã trình bày, đã giải thích đó, nó ăn vào trong trí não của ông ta. Ông ta đi đến cái người thí chủ hộ độ ông ta, tức là ông thợ săn trong rừng, để ông ta thọ thực. Và cứ ngày này qua ngày kia, riết thời gian thì con gái của ông thợ săn đó lại có tình cảm với ông ta. Thế là ông ta quần tục ra, không làm du sĩ nữa, ông ta trở về sống. Sống được thời gian có con. Một ngày kia cô gái này khi mà hát đưa con đó, thì lại có những cái lời lẽ cũng như châm biếm là để con đừng có khóc nữa, để cái vị du sĩ cha của con ngày xưa là bậc trí tuệ, ngày nay cha con phải đi làm thợ săn để kiếm thịt về nuôi con vậy đó. Anh ta nghe ông ta chột dạ. Thì lúc bây giờ ông ta buồn chán vô cùng, ông ta cảm thấy hối hận tại sao mình không đi con đường kia. Thế là ông ta bây giờ chỉ còn cách duy nhất mà ông ta chợt nhớ ra, ta còn một người bạn thân thiết, ta còn một con đường để đi. Thế là ông ta bỏ nhà, ông ta trốn đi tìm Đức Phật. Và Đức Phật này cho xuất gia xong đắc đạo quả liền. Vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta học, chúng ta tìm được cái con đường thì điều đó rất là hay. Lúc nào mà chúng ta bệnh hoạn hay là lúc nào mà chúng ta chán cuộc đời thì chúng ta cứ nhắm con đường đó mà đi, ngồi ở trong cốc đi một mình. Lúc đó chúng ta không cần ai hết. Chúng ta chán, chúng ta đóng cửa cốc ngồi vô, chúng ta đã biết con đường đi rồi. Bây giờ chúng ta vẽ cái lộ tâm, chấm xuôi dòng. Khi một vị tu tập, đã trải qua những chặng đường, như kiến tịnh, như giới tịnh, tâm tịnh, phải kiến tịnh. Đoạn nghi tịnh, đoạn nghi tịnh. Phải đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo phi đạo tri kiến tịnh. Phải hành lộ tri kiến tịnh. Ba chấm. Những chặng đường ấy vị này trải qua bằng sự nỗ lực nhiệt tâm, bằng sự nỗ lực nhiệt tâm chấm phẩy. Nếu đầy đủ căn duyên, nếu đầy đủ căn duyên thì vị ấy sẽ đạt đến giai đoạn tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh. Tức là khởi lên chuyển tộc trí, phải đạo tuệ, quả tuệ, đạo tuệ quả tuệ chấm. Như vậy gọi là sự đắc chứng đạo quả của vị ấy, gọi là sự đắc chứng đạo quả của vị ấy. Ở đây chúng ta nhớ là nếu như cái chúng sanh đó, một vị hành giả đó, một vị đó chưa đủ căn duyên, một là hành chưa có, cái phước báo chưa tới, hai là vị đó có một cái đại nguyện, có cái đại nguyện đắc đạo quả trong tương lai, như là đại nguyện chánh đẳng giác chẳng hạn, thì ngay trong kiếp hiện tại trong giáo pháp này, vị đó cố gắng nhiệt tâm tinh cần, thì vị đó chỉ chuyển qua bốn cái giai đoạn tịnh ở đầu thôi, và cuối cùng là vị đó chỉ đạt đến hành xả tuệ là cùng, đến chỗ đó là thôi dứt dứt đi, chỗ đó trở lại bình thường, chứ vị đó không có tiến thêm nữa. Tiến thêm nữa đắc đạo quả thì trong tương lai làm sao đắc. Cho nên cái hành nguyện người ta mà, cho nên tùy theo cái căn duyên, cái căn duyên của mỗi người, tùy theo căn duyên của mỗi người. Chấm xuống dòng. đồ biểu của lộ tâm đắc sơ đạo như sau. Đồ biểu của lộ tâm đắc sơ đạo như sau. Vẽ một hàng thì được, sao có những lỗ tâm nó dài quá, chúng ta cố ghép sao cho nó vừa đủ. Cái lỗ thứ ba ở cái lỗ của một tự căn, vì không có chuẩn bị cho nên quả thứ ba, ba sát na, để cho nó đủ, nó đủ cái thời gian, nó kịp với thời gian diệt của cảnh. Ở đây cái tâm động lực nó bắt hai cảnh, tâm động lực bắt hai cảnh, khai y môn thì lúc bây giờ nó bắt cái cảnh cảnh pháp tam tướng, đến chuẩn bị cận hành thuận thứ cũng bắt cái tam tướng. Nhưng mà qua đến chuyển tộc, để trong sách chú giải về diệu pháp nói qua đến giai đoạn vua tra phu chuyển tộc hay đạo quả, lúc bây giờ bắt cảnh niết bàn. Cho nên cái tâm đại thiện dục giới chúng ta nó chia hai giai đoạn hết sức là quan trọng. Ở đây là vẫn còn thấy danh sắc thanh diệt, thấy tam tướng phổ thông, nhưng mà qua đến đây bắt đầu chuyển hướng qua niết bàn, qua cảnh niết bàn. Bây giờ chúng ta ghi ký hiệu trước chấm xứ dòng. Ký hiệu hai chấm. Ta dưới cái vô chúng ta lưu ý nha, trong cái lỗ đắc thiền, trong lỗ đắc thiền, trong lộ đất thiền thì ở cái giai đoạn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, trong đó nó vừa có thể là đại thiện cũng vừa có thể là đại tốt, nếu như cái lộ đất thiền của vị A La Hán ha. Nhưng mà đối với lộ đất đạo, cho dù rằng cái lộ đó lộ đất đạo cao bốn lộ đất đạo, thì cái giai đoạn này chỉ toàn là tâm đại thiện thôi, chứ không có đại tốt. Tại sao vậy? Tại sao? Vì chỉ có phàm phu mới đắc được quả thánh, chỉ có hạng thánh thấp mới đắc được, thánh hữu học mới đắc được quả cao, cho nên thánh hữu học còn sử dụng này. Mà một khi đã chứng quả A-la-hán rồi, từ đó về sau không còn chứng quả nào khác nữa, không còn chứng quả nào khác nữa. Do vậy cho nên lộ đắc đạo bao giờ mà có tâm đại tố xen trong đó, Sau khi đắc đạo A-la-hán xong thì lúc bây giờ Ngài mới sử dụng dụng tâm tâm đại tố, phải không? Còn trước khi đắc tứ đạo tứ quả thì không có sử dụng tâm đại tố được đâu. Sau khi đắc tứ đạo tứ quả thì mới sử dụng tâm đại tố được. Mà hãy sau khi đắc tứ đạo tứ quả rồi đâu còn đắc đạo nào khác nữa. Cho nên chúng ta phải chú ý chưa? Cho nên ghi chú cái chỗ này chúng ta đừng nữa. Nhưng mà khi chúng ta ghi chú này về đừng có sửa lại hết mấy cái lộ mà đắc thiện nha. Kẹt à, cái lộ đắc thiện ở giai đoạn này vừa có đại thiện hợp trí mà vừa có đại tố hợp trí. Cẩn hành. Lộ tâm này là lộ đắc sơ đạo, là lộ đắc sơ đạo. Khi một người phàm phu chứng quả vị thánh nhân, chứng quả vị thánh nhân chứng quả vị thánh nhân thì tâm động lực đại thiện cuối cùng được gọi tên là tâm chuyển tộc. Tâm chuyển tộc ở đây chúng ta chú ý chữ Gotapu là chữ Gotá. Chữ Gotá là cái họ hay là cái tộc? Ở đây chữ Gô Tá hay chữ Gô Trá là chỉ cho cái tộc tánh, chỉ cho cái tộc tánh. Mà tộc tánh ở đây được sử dụng trong cái danh từ tâm lý học, thì tộc tánh ở đây là chỉ cho cái trình độ của kẻ phàm phu hay là bậc thánh, gọi là vua trắc phu, hay là cái trình độ phu mí. Chúng ta nói trình độ phu mí, vua trắc phu ở trong tâm, trong cái lộ đắc thiền, thì vua trắc phu đó có nghĩa là chuyển tộc tánh từ cái tâm dục giới sang cái tâm đạo đại. Còn vua trắc phu ở trong lộ đắc đạo có nghĩa là chuyển tộc tánh từ cái trạng thái phàm phu mà chuyển sang bậc thánh, rồi vua trắc phu. Còn cái tiếng Gotá mà chúng ta xài trong nghĩa thông thường thì nó là cái họ, thí dụ như Nama Gotá tức là họ và tên. Thí dụ chúng ta họ Trần, họ Nguyễn gì đó thì gọi là Gotá. Còn cái tên của chúng ta thì gọi là Nama. Người chuyển tộc chấm suy dòng. Tâm lộ động lực trong lộ tâm đắc đạo gồm hai phần. Từ sát na chuẩn bị cho đến chuyển tộc, chúng ta để ký hiệu được rồi. Sát na chuẩn bị cho đến chuyển tộc, cái sát na chúng ta để ký hiệu đó, cho đến chuyển tộc. Thuộc về đại thiện hợp trí, thuộc về đại thiện hợp trí. Mở ngoặc đơn, trong lộ đắc đạo trong lộ đắc đạo phải động lực dục giới chắc chắn phải là tâm đại thiện, chắc chắn phải là tâm đại thiện. Đúng không ạ?